Harry Potter, phản bội. Chương 13, giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất phát của em và Ted đã định sẵn cả hai phải chia làm hai phe, cho dù một trong hai em phản bội phe của mình đi theo người kia thì cũng không nhất định sẽ hòa hợp được với phe của người kia, mà phe của người kia cũng chưa chắc sẽ không có khúc mắc gì. Chào mừng các em gia nhập. Phản bội một lần, có nghĩa là đã có tiền lệ phản bội, sẽ vĩnh viễn không có được sự tin tưởng thật sự. Trong chiến tranh, nếu em có giá trị lâm thời thì sẽ được trọng dụng, sẽ được nghe người ta hứa hẹn về tương lai. Nhưng nếu như giá trị lợi dụng mất đi, lợi ích sự tin tưởng gì đó chỉ là cỏ rác. Bellatrix nói trong chua xót. Nếu có thể cô cũng sẽ không để Andromeda hiểu biết về những âm mưu đen tối này nhanh như vậy, nhưng cô cũng muốn cho cô bé biết rõ về những vấn đề sẽ phát sinh trong tương lai, để cô bé có thể chuẩn bị mà đối mặt. Andromeda ngẩng đầu lên, ánh mắt cô bé nhìn Bellatrix vô cùng kiên định. Bellatrix, em không sợ cho dù tương lai đối mặt với cái gì, em cũng sẽ vì Ted mà dũng cảm vượt qua hết. Em tin rằng Ted cũng giống như em, vì em mà không tiếc phải hy sinh. Bellatrix, chị nhất định có cách giúp chúng em phải không? Chị chỉ cần nói ra, muốn chúng em làm như thế nào cũng được. Nhìn những hàng nước mắt trên mặt vẫn còn chưa lo của Andromeda, biểu cảm sợ hãi trong phút chốc đã chuyển qua dũng cảm, Bellatrix thừa nhận bản thân đã bị cô bé thuyết phục. Nhẫn nại chờ đợi, rồi kịp thời rời đi. 3 năm nữa em mới tốt nghiệp, không nên cùng cô xung đột, không nên mưu tính thuyết phục bà ấy, cũng không nên rêu rao tình cảm của em và Ted. Đợi đến khi hai đứa đã tốt nghiệp rồi thì liền rời đi, đừng trở về cái phe chính nghĩa gì đó, cũng đừng cuốn vào cuộc chiến tranh phi nghĩa này làm gì, hai em tìm một nơi để sống, không cần quan tâm bất cứ thứ gì liên quan đến phe phái của mình. Chỉ có từ bỏ mọi xuất thân, ràng buộc hiện tại thì hai đứa mới là chính mình, mới có thể chân chính có được đối phương. Bellatrix, cảm ơn chị, em nghĩ em biết mình nên làm gì rồi. Một lần nữa trong mắt Andromeda tỏa ra ánh sáng, cô bé cảm kích mà ôm lấy Bellatrix, sau đó xuống giường. Nhìn bóng lưng mạnh mẽ của Andromeda, Bellatrix lại cười khổ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Andromeda hiển nhiên đã hạ quyết tâm, vì hy vọng trong tương lai của cô bé mà quyết không bỏ cuộc. Còn hy vọng của cô đâu rồi? Bellatrix nhìn xuống những đường chỉ tay trong lòng bàn tay. Kiếp trước cô từng mê tín, chỉ cần nhìn những đường chỉ tay liền có thể nói rõ vận mệnh của một người. Nhưng những đường chỉ tay hiện tại của cô thật hỗn độn, không có cách nào nhìn rõ mà tiên đoán. Không muốn nghĩ thêm nữa, Bellatrix dứt khoát đứng dậy, khoác đại một chiếc áo gió, bước ra khỏi cửa. Mấy ngày gần đây, mỗi khi buồn phiền Bellatrix sẽ đến thế giới Muggle một chút, có lẽ là vì cô hoài niệm cuộc sống Muggle kiếp trước, cũng có lẽ là theo bản năng muốn tránh khỏi sự ồn ào, hoảng loạn của giới phù thủy. Đi dạo một chút ở thế giới bình thường, bình yên này khiến những phiền chán, lo toan của Bellatrix tạm thời ngủ yên. Gió trên đường không nề mặt ai mãnh liệt thổi, tàn sát bừa bãi, cuốn đi những bông hoa tuyết đẹp mê ly. Người đi bộ ai ai cũng mang thần sắc vội vàng, chỉ biết cắm cúi mà đi về phía trước. Kinh tế tiêu điều, tình trạng thất nghiệp tăng cao, đường xá London hiện lên một cảnh tượng rách nát, cho dù gần tới lễ Giáng sinh, không khí ở đây vẫn không có mấy phần vui vẻ, còn có rất nhiều cửa hàng đề bảng chuyển nhượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bellatrix lơ đãng đi dạo, dù cho gió có thổi đến mức khiến việc hô hấp trở nên khó khăn, cô vẫn thơ thần bước đi, cho đến khi có âm thanh tranh cãi ở gần đó không xa, sự ồn ào kéo lấy tâm trí Bellatrix. Cô ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, một người đàn ông mập mạp đứng trước một cửa hàng mang vẻ mặt không kiên nhẫn xua đuổi một người đàn ông gầy yếu dắt theo một cậu bé khoảng chừng 8-9 tuổi. Người đàn ông gầy yếu kia ra vẻ cầu xin, thấp giọng nói. Ông chủ, xin ông rủ lòng thương, đừng đối xử với chúng tôi như vậy. Sắp đến Giáng sinh rồi, vợ của tôi, con của tôi còn chờ tôi đem tiền về để mua thức ăn. Tôi làm việc ở đây lâu như vậy, chỉ lỡ tay làm vỡ một cái ly của ông thôi, xin ông chủ đừng trừ hết tiền công của tôi. Ông chủ, ông chắc cũng có con trai, tôi xin ông, vì nể tình con trai của tôi, để lại cho tôi một phần tiền công đi. Tên đàn ông mập mạp kia có vẻ không muốn nghe, hung dữ đáp lại. Cút đi, cái ly đó là cái ly gia truyền nhà tao, còn chưa đến lượt mày bồi thường đâu. Mày muốn tao ứng tiền trước vì Giáng sinh, tao liền ứng cho mày. Vậy tổn thất của cái ly này tao tìm ai đòi đây hả? Mày cảm thấy không công bằng. Vậy thì cút đi, nhiều người tìm việc như vậy, tao còn sợ thiếu người sao? Tên mập mạp nói xong liền đẩy người đàn ông gầy yếu kia, làm anh ta ngã xuống đất. Cậu bé nhìn thấy cha mình bị người ta đẩy ngã liền tức giận, đột nhiên vọt lên, cố gắng xô ngã tên mập kia. Tên mập mạp thoáng chốc tức giận, mạnh bạo nhấc cậu bé lên. Thằng nhỏ tạp chủng này, dám đẩy tao, mày chán sống rồi hả? Ông ta nói xong liền ném cậu bé xuống đất rồi lại đá, vừa mắng. Cậu bé không ngừng phản kháng nhưng không thể đấu lại sức trâu của tên mập kia, tuy nhiên, cậu vẫn không cảm thấy sợ hãi, biểu cảm vẫn như cũ là phẫn hận lẫn không cam lòng. Người đàn ông gầy yếu kia thấy con mình như vậy liền một lần nữa đứng dậy, đến ôm chặt con, che chắn con khỏi quyền đấm cước đá của tên đàn ông mập mạp. Belichick nhìn một màn này, không khỏi nhớ đến quãng thời gian sống cùng cha ở kiếp trước. Tình huống trước mắt khiến trí nhớ cô ngày càng rõ nét, biểu cảm không cam lòng của cậu bé đó cũng thật giống cô trước đây. Belichick đã trải qua một đời, được sống lại lần nữa. Cứ tưởng những ký ức cũ này đã nhạt phai, ai ngờ có ngày chúng lại hiện lên một cách nguyên vẹn, rõ mồn một trong đầu cô. Vẫn tàn nhẫn như thế, tay Belichick không khỏi nắm chặt thành quyền. Không nhịn được nữa, cô không tự chủ mà xông ra ngoài, phóng ra câu thần chú tê liệt Petrificus Totalus, làm cả người tên mập mạp kia không thể nhúc nhích. Pháp thuật này cũng làm hai cha con tội nghiệp kia nhìn không ra điều khác thường. Tiếp theo Belichick đi đến, lấy tiền từ trong túi áo của tên mập kia đưa cho hai cha con, cô cười cứng đơ. Thật sự xin lỗi, đây là tiền bồi thường, tôi sẽ bàn bạc lại với. Dừng lại một chút cuối cùng Belichick không tình nguyện nói. Với cha tôi sao? Hai cha con không ngừng cảm ơn cô, Belichick chỉ cười khách sáo dỗ dành họ, một lúc sau họ cũng rời đi. Quay lại với tên mập mạp, trong mắt Belichick nổi lên một tầng gió lốc. Mạnh bạo lôi tên mập mạp này vào cửa hàng, Belichick muốn xử lý thật nhanh gọn, cô không muốn nhận thư từ bộ pháp thuật. Belichick tùy ý vùng đũa phép, cửa tiệm tự đóng sập lại, tiếp theo cô giải bùa tê liệt cho tên mập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên mập mạp đương nhiên sợ hãi, ông ta định kêu cha gọi mẹ thì Belichick liền tặng thêm cho ông ta một cái bùa khóa lưỡi. Nhận ra mình không nói được, tên mập mạp nhìn về phía Belichick với ánh mắt sợ hãi gấp đôi. Belichick cảm thấy hài lòng, cô nhếch môi. Ông còn biết sợ, ăn hiếp người yếu hơn bản thân, khoe khoang mình là kẻ mạnh, là có thể muốn gì được nấy à, cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường tình, có điều ông đây cũng không phải là con cá lớn nhất. Belichick lại tùy ý vùng đũa phép, một tia ánh sáng đỏ bay đến chỗ tên mập mạp, lướt qua mặt ông ta, cắt đi vài sợi lông. Cô lại vung tay lần nữa, làm vỡ cái chén gần đó không xa, tên mập chết nhát kia cuối cùng cũng hôn mê bất tỉnh. Hạ đũa xuống, Belichick mệt mỏi suy nghĩ. Cô hiện tại đúng là giận chó đánh mèo, lại còn không khống chế được bản thân mình, thật tệ. Giống như cô kiếp trước không thể kiềm chế được bản thân mà sa vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực, đến tận bây giờ cô cũng không hoàn toàn thoát khỏi vũng lầy đó. Đẩy ngược cảm xúc phản đối đang trào lên, Belichick mệt mỏi quăng cái bùa tẩy não Oblivious cho tên mập còn đang bất tỉnh nhân sự. Sau đó định quay lưng trở về thì bỗng có một giọng nói trầm thấp từ góc nào đó vọng ra. Tiểu thư xinh đẹp, không định chào hỏi một tiếng rồi rời đi sao, cách chương.